Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, người tới ta đi. 36 thánh đứng đầu, đệ nhất thánh Thiên Khôi vẫn lạc, phá bảy cường giả tuyệt đỉnh. Thời khắc này, bản nguyên vũ trụ rung động, náo động tứ phương, Côn Bằng, từng vị cường giả cao giọng gầm lên. Chấn hải sứ từ trong thế giới bản nguyên đi ra, đầy mặt lành lạnh hờ hững, giết liền giết rồi, lại có thể làm sao? Thương Miêu đi tìm nó thời điểm, nó kỳ thực rất bất ngờ, mèo này lại lần thứ nhất chủ động đề cập năm đó ân cứu mạng. Chuyện này, kỳ thực cũng vẫn nằm ngang ở nó trong lòng. Thương Miêu nếu muốn kết ân cứu mạng này, chấn hải sứ vẫn là vui vẻ đáp ứng rồi. Đến nó cảnh giới như vậy, thiếu người tình, nếu không không trả, muốn còn kia đều là nguy hiểm không gì sánh được. Thường thường đều là muốn dùng mệnh đi trả lại, lần này chỉ là mai phục giết một vị thiên vương, còn chưa tới nó không thể chịu đựng mức độ. Hiện tại được rồi, giết rồi Thiên Khôi, nhiệm vụ xem như là hoàn thành rồi. Trưởng binh sứ mấy người gào thét. Chấn hải sứ cũng không thèm để ý. Giờ khắc này, nhìn về phía xa xa xé rách hư không mà đến Hồng Vũ. Đầy mặt lãnh đạm, cũng không để ý tới. Giương tay vồ một cái, một tấm đại ấn màu vàng óng rơi vào trong tay. Cửu hoàng ấn, rằng co, vẫn là đến nó trong tay. Không những như vậy, lúc này, Thiên Dũng bị giết, Thiên Cơ trọng thương, Tứ Thánh ở trong. Hai người này có chính mình thánh nhân lệnh, giờ khắc này cũng ở trôi nổi trên không. Chấn hải sứ lại lần nữa đưa tay chộp tới. Cái này nó cũng phải rồi. Vào thời khắc này, Phương Bình phân thân hai đạo. Trắng đen Phương Bình tiếp tục va chạm. Bản nguyên khí bạo phát. Chấn áp năm thánh. Thấy thế hê hê cười nói. Chấn hải sứ, cửu hoàng ấn lấy đi thì thôi. Thánh nhân lệnh lấy thêm đi, có phải là có chút không thích hợp? Chấn hải sứ nhìn hắn, nhìn thấy trắng đen hai nguồn sức mạnh va chạm đi ra cỗ kia nguyên lực. Ánh mắt khẽ biến, đạm mạc nói, Thiên Dũng là bản tọa giết chết, Thiên Cơ cũng là bị bản tọa đánh tan bản nguyên. Phương Bình, này hai tấm thánh nhân lệnh, lẽ nào không nên về bản tọa? Không trắng trợn cướp đoạt. Khi thấy Phương Bình bùng nổ ra nguyên lực chớp mắt, chấn hải sứ trong lòng cũng chấn động. Chấn động bên ngoài, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Không phải sợ Phương Bình thực lực, mà là sợ Phương Bình tàn nhẫn. Phương Bình tuổi không lớn lắm, làm người là thật tàn nhẫn. Hắn để Thương Miêu tìm chính mình, dùng Thương Miêu lớn nhất ân tình. Mục đích liền một cái, mai phục giết một vị thiên vương. Bất kể là ai, dựa theo Thương Miêu chuyển đạt ý tứ, không quan tâm vị thiên vương nào, chỉ cần không phải nhân tộc, giết rồi đều được. Nói cách khác, Phương Bình căn bản không để ý chết chính là vị thiên vương nào. Tùy tình chết rồi ai, bất tử cường giả nhân tộc, hắn đều không thèm để ý. Cái tên này, trong mắt địch ta phân chia, rõ ràng đến cực hạn. Trừ bỏ nhân tộc chính là kẻ địch. Giờ khắc này, nó cùng Phương Bình có hợp tác, nhưng cũng chỉ là giờ khắc này. Sau một khắc Phương Bình liền trở mặt, không chút nào sẽ làm người ta bất ngờ. Phương Bình cười híp mắt nói, cửu hoàng ấn hẳn là gần đủ rồi. Chấn hải sứ, ngươi xem như là ta thuê. Đương nhiên, nói như vậy có chút không có tình người. Có thể sự thực chính là như vậy. Cửu hoàng ấn ta liền không muốn. Hai tấm thánh nhân lệnh ngươi cũng phải cướp đoạt sao? Chấn hải sứ hơi nhíu mày. Giờ khắc này nó, nếu là ra tay, ở đây 6 vị cường giả, 5 vị thánh nhân thêm vào Phương Bình, nó kỳ thực chắc chắn đều tiêu diệt. Đều tiêu diệt, thứ tốt không biết bao nhiêu. Nhưng Phương Bình hình như không quá to lớn kiêng kỵ. Hắn liền thật không sợ chính mình giờ khắc này phản bội sao? Chấn hải sứ nhìn bầu trời hai tấm thánh nhân lệnh, không lên tiếng. Phương Bình lại lần nữa cười nói, Trấn Hải Sứ, hỗ trợ ngăn cản lại Hồng Vũ làm sao? Trấn Hải Sứ ngưng lông mày, lạnh nhạt nói, giết một vị thiên vương, bản tọa đã làm được, không nợ các ngươi cái gì. Trắng đen hai cái Phương Bình, giờ khắc này quay chung quanh năm thánh điên cuồng xoay tròn. Cười nói, là không nợ ta cái gì, bất quá, vẫn là có thể làm giao dịch mà. Ngươi không phải muốn làm thú hoàng sao? Thú hoàng không có thần khí sao được? Mèo lớn cần câu cá cho ngươi, đi giúp ta ngăn cản Hồng Vũ liền được. Ngoặc kép, một bên, Thương Miêu đều kinh ngạc đến ngây người, oan ức đều nhanh rơi lệ rồi. Không muốn, nó không làm, nó thông thiên la, bị lão Trương mượn đi rồi. Chống đối Lê Chử, Miêu Cung bị Lâm Tử cướp đi, đối kháng trưởng ấn sứ. Khốn thiên linh còn đang trấn áp hư không? Chu thiên kiếm bị Lý lão đầu lấy đi. Trảm thần đao ở Phương Bình kia. Bây giờ nó, liền một cái cần câu cá rồi. Mèo lớn, ngược lại đi không được khổ hài. Còn muốn cần câu cá làm gì? Phương Bình cười nói, thú hoàng một mạch người ở trở về. Bao quát Long Vũ lần trước cũng muốn cướp đoạt. Trấn Hải Sứ đại khái cũng không ngoại lệ. Đã như vậy, kia mượn trước cho Trấn Hải Sứ dùng một lát được rồi. Yên tâm, sau đó ta chuẩn bị cho ngươi càng tốt hơn. Mèo ô, Thương Miêu kêu thảm thiết. Không muốn, liền một món này ép đáy hòm thần khí rồi. Còn muốn cho mượn đi. Kia mèo liền thật thành mèo mèo. Phương Bình lại lần nữa hô. Mượn trước cho nó, sau đó có cơ hội, ta giúp ngươi đổi lại. Ngoặc kép, Thương Miêu đầy mặt không vui, bất đắc dĩ, có chút thương tâm, của cải đều bại hết. Trấn Hải Sứ giờ khắc này cũng là nhíu mày không ngớt. Thương Miêu sẽ cho sao? Thú Hoàng Trượng, cái gì cần câu cá không cần câu cá? Cần câu cá này, là năm đó Thú Hoàng chứng đạo hoàng giả thời điểm, dùng chính nó thuế biến thân thể chế tạo, hiệu lệnh yêu tộc. Vô cùng mạnh mẽ, không những như vậy, bởi vì là thú hoàng thân thể chế tạo, kỳ thực có thể dùng để nghiên cứu một chút hoàng đạo cường giả thân thể chi đạo. Vật này là bảo vật, không đơn thuần là thần khí đơn giản như vậy, đến mức làm sao đến Thương Miêu trên tay, không nằm ngoài nhặt được, đến Thương Miêu trên tay, cũng rất khó lấy đi. Trấn Hải Sứ nhìn về phía Thương Miêu. Lúc này Thương Miêu đã khôi phục trước to nhỏ, một mặt không muốn, lầm bà lầm bầm, có chút không vui, tên lừa đảo đều nhanh lừa quang gia sản của nó rồi. Mèo lớn, đừng do dự, thần khí vật ngoài thân thôi. Thương Miêu oan ức nhìn Phương Bình, tên lừa đảo, vật ngoài thân cũng là chơi vui. Cần câu cá đây, câu cá dùng. Bất quá nồi không còn, khổ hài không thể đi, cắt cá đao cũng không còn, cá nướng xiên nướng cũng không còn. Vừa nghĩ, muốn cái cần câu cá đại khái cũng không có gì dùng. Thương Miêu vô cùng đáng thương móc ra cần câu cá, nhìn về phía Trấn Hải Sứ, lại lần nữa lầu bầu một câu, mất hứng đem cần câu cá ném cho Trấn Hải Sứ. Trấn Hải Sứ có chút bất ngờ. Nó bất ngờ, những người khác kia đều là chấn động. Phương Bình đây là thật đem Thương Miêu kiếm được nhà mình đi rồi. Thần khí đều mất hết rồi. Trấn Hải Sứ lúc này không còn quản thánh nhân lệnh. Lãnh khốc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cười ha ha, sau một khắc, xuất hiện giữa trời. Vào thời khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy để người chấn động một màn. Trấn Hải Sứ cầm trong tay cần câu cá, tiện tay hướng bên kia Huyền Long một chỉ, cười nói, Phương Bình, đưa ngươi một vị đế tôn, lần này không tính ân tình. Ha ha ha, vào thời khắc này, trên cần câu cá, bỗng nhiên bốc lên một cái đầu rồng, lớn vô cùng, chỉ là bóng mờ, nhưng lúc này, tam giới đều bùng nổ ra một cỗ để người chấn động hơi thở. Bên kia, Huyền Long Đế Tôn trực tiếp sụi lơ, chưa kịp nó hoàn hồn, đầu rồng đưa nó một khẩu nuốt vào, chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Mà giờ khắc này, trên cần câu cá, xuất hiện một bộ hình ảnh, một con rồng đang ở trên cần câu cá đi khắp, rít gào, trong ngũ trọng thiên, Long biến sắc mặt khẽ biến, đó là thú hoàng thuế biến xuống thân thể, Long tộc, bên trong đất trời, con rồng đầu tiên, Long tộc tao ngộ thú hoàng trưởng, hầu như không có quá to lớn lực phản kích, mà hắn cũng là Long tộc, Long biến đều biến sắc, tương tự là Long tộc Vạn Yêu Vương, giờ khắc này kinh hãi tột đỉnh, Trấn Hải Sứ nhưng là không ra tay với nó, cười cợt, thẳng đến phương xa Hồng Vũ mà đi, sở dĩ hiện tại không ra tay với Vạn Yêu Vương, đó là bởi vì Vạn Yêu Vương là Ngụy Thiên Đình yêu tộc lãnh tụ một trong. Nó hiện tại ra tay với Vạn Yêu Vương, Lê Chử cùng Hồng Vũ những người này đều muốn cùng nó liều mạng. Đến mức Huyền Long, người cô đơn, tuy rằng cũng là Ngụy Thiên Đình cường giả yêu tộc, nhưng nó thu phục Huyền Long, những người này dù cho không vui, cũng không thể làm cái gì. Không những như vậy, giờ khắc này, Trấn Hải Sứ cầm trong tay thú hoàng trượng, âm thanh truyền vang tứ phương. Cường giả yêu tộc, nhanh đi Trấn Hải phủ hội tụ. Từ hôm nay, bản tọa mở ra yêu đình. Cửu hoàng ấn trấn áp khí vận. Cửu hoàng ấn, thú hoàng trượng, hai món báu vật này bị nó cướp đoạt. Cũng là nó thành lập yêu đình căn bản. Trấn Hải Sứ tâm tình vô cùng tốt. Âm thanh ở tứ phương truyền vang. Vào giờ phút này, một ít địa quật cường giả yêu tộc đều là thay đổi sắc mặt, Trấn Hải Sứ lại lần nữa quát lên, tam giới có loài người, có tiên tộc, có yêu tộc, duy ngã yêu tộc, chịu đủ ức hiếp, làm người tọa kỵ, làm người thần binh, làm người nguyên liệu nấu ăn, thú hoàng biến mất, thú hoàng một mạch vô năng, để ta yêu tộc lưu lạc tứ phương, mặc người thịt cá, hôm nay, Trấn Hải Sứ côn bằng. Mở ra yêu đình, bênh ta hàng tỷ yêu tộc. Ngô, không còn Trấn Hải, hôm nay, tự phong yêu đế. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, Trấn Hải Sứ phản lại thiên đình. Ngày này không còn tự nhận Trấn Hải Sứ, mà là mở ra yêu đình. Tự phong yêu đế, không có tự phong yêu hoàng. Nó không phải hoàng, huống hồ Hồng Vũ năm đó được người gọi là yêu hoàng. Nương theo Trấn Hải Sứ âm thanh truyền vang tứ phương, thời khắc này, khổ hải phương hướng, vô số yêu tộc bỗng nhiên đạp không mà lên, nhiều đội mạnh mẽ yêu tộc quân đoàn từ mặt biển hiện lên. Yêu đế, yêu đế, yêu đế, ngoặc kép, thiên địa rung động, bái yêu đế, bênh tạ yêu tộc, ngoặc kép, thời khắc này, quá nhiều yêu tộc ở cuồng hô. Dù cho không tới đỉnh cao nhất, vô pháp hô lên tiếng người, giờ khắc này cũng là đang điên cuồng rít gào, lực lượng tinh thần truyền vang tứ phương, yêu tộc có yêu đình rồi, có phá tám chí cường giả đi ra, là yêu tộc chỗ dựa, là yêu tộc trấn áp khí vận rồi. Mà thời khắc này, thần giáo bên kia, nhờ vả Khôn Vương Long Vũ, sắc mặt vô cùng phức tạp. Long biến cũng là như thế, ánh mắt phức tạp, giờ khắc này, không quản mọi người có ủng hộ hay không, nhưng bọn nó đều là yêu tộc, phá tám Trấn Hải Sứ đứng dậy, thành lập yêu đình, không quản là vì dã tâm vẫn là vì cái gì, ít nhất, yêu tộc có niềm tin, có chỗ dựa rồi, tam giới các cường giả, sau đó ai dám tùy tiện bắt lấy yêu tộc là tọa kỵ. Ai dám lại giết bừa yêu tộc làm thần binh, làm nguyên liệu nấu ăn, không ngừng khổ hải yêu tộc hưởng ứng. Ngay vào lúc này, cùng nhân tộc giao chiến cường giả chân thần bên trong, bỗng nhiên có một con mãnh hổ gầm một tiếng, bay ra khu vực giao chiến, hét lớn, Vạn Yêu Vương đình lôi hổ, Nguyệt Tôn yêu đế là vương, hổ tộc, theo bản vương đi yêu đình. vị này cường giả chân thần cảnh. Một tiếng gầm dữ dội, Ngự Hải Sơn khu vực đang ở chinh chiến một đội hổ tộc cường giả, hơn ngàn con mãnh hổ, giờ khắc này dồn dập rít gào, không còn quản chinh chiến, dồn dập gầm thét lên hướng bờ biển sông tới giết. Đi Yêu Đình, Vạn Yêu Vương không nói tiếng nào, giờ khắc này nó cũng không dám nói nhiều một câu. Phá tám trấn hải sứ thành lập Yêu Đình, nó giờ khắc này đảm dám mở miệng, nó không nghi ngờ chút nào, trấn hải sứ sẽ giết rồi nó, hoặc là bắt nó. Yêu tộc Niu Bôn, Nguyệt Tôn Yêu Đế là vua, Niu tộc, theo bản vương đi Yêu Đình. Ngoặc kép, từng tiếng quát ầm vang lên, từng vị cường giả yêu tộc từ trong đại chiến thoát ly. Giờ khắc này, Phương Bình điên cuồng cười to nói, nhân tộc, không muốn ngăn cản nhờ vả Yêu Đình cường giả yêu tộc. Ha ha ha, tốt, khá lắm, Trấn Hải, không, Yêu Đế, ngày hôm nay ngươi tính đàn ông. Ha ha ha, làm ra đẹp đẽ, Yêu Đình thành lập, tam giới nhiều một phương thế lực lớn, có thể suy yếu địa quật thực lực, địa quật yêu tộc cũng không ít. Giờ khắc này, địa quật chân thần gần trăm người, trong đó gần nửa đều là cường giả yêu tộc, một khi đều đi đầu quân trấn hải sứ, kia địa quật thực lực sẽ suy yếu rất nhiều, cũng chưa chắc mạnh hơn nhân tộc. Vào giờ phút này, Lê Chử sắc mặt âm trầm như nước, bên kia, Hồng Vũ cũng dừng bước, ánh mắt phức tạp, yêu tộc, muốn nhất thống rồi. Trấn hải sứ bắt được cửu hoàng ấn, giờ khắc này lại bắt được thú hoàng trượng, bao quát thú hoàng một mạch, lúc này e sợ đều đang do dự, có muốn hay không đi đầu quân trấn hải sứ. Trấn hải sứ cùng thú hoàng có xung đột, nhưng năm đó cũng là yêu tộc một vị lãnh tụ, bây giờ càng là phá tám chí cường giả. Yêu Đình thành lập, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ lớn mạnh. Trong khổ hài, yêu tộc cũng không ít, không những là khổ hài, Thiên Mộc, Long Biến, Long Vũ, Vạn Yêu Vương, Thiên Yêu Vương, Kình Nghị, Hưu Sao, yêu tộc đế cấp cũng không ít, thánh nhân cũng có, thiên vương đều có, một khi thật có thể đồng lòng, tam giới cũng tất có yêu tộc một vị trí. Ha ha ha, thời khắc này, Trấn Hải Sứ cũng là cất tiếng cười to. 30.000 năm sau, chính mình lại lần nữa trở về rồi. 30.000 năm tiền, vạn đạo chi tranh, chính mình thất bại, nói là Trấn Hải Sứ, nói là trấn áp khổ hải, nói là quyền cao chức trọng, tam sứ một trong, nhưng trên thực tế, nó bị đày đi, xung quân đến khổ hàn chi địa. Hôm nay, chính mình trở về rồi. Trước lành lệnh trấn hải sứ, thời khắc này, khí cơ đại thịnh, bá đạo vô biên, lấy chém giết phá bảy là tế, thành lập Yêu Đình, yêu tộc binh sĩ, theo bản tọa vào biển. Trấn hải sứ bá đạo vô song, phía sau, rất nhanh tụ tập vô số cường giả yêu tộc. Địa quật bên này, 1/3 đại quân đều trốn tránh rồi. Cường giả chân thần cảnh, trong chớp mắt hội tụ hơn 10 vị. Đi Yêu Đình, nhân tộc muốn giết ra một mảnh thanh thiên, yêu tộc cũng có thể. Trấn hải sứ thẳng đến Hồng Vũ mà đi, cười ha ha, Hồng Vũ. Năm xưa ngươi là yêu hoàng, hôm nay bản tọa cùng ngươi luận bàn một phen, nhìn ngươi này yêu hoàng, có gánh vác được hay không? Làm không nổi, yêu hoàng tên, bản tọa dự định rồi. Ầm ầm ầm, một cái khe lan tràn mấy vạn dặm, thẳng đến Hồng Vũ mà đi. Hồng Vũ thở dài một tiếng, thất sách rồi, hôm nay ở trấn hải sứ này ra đại sự cố. Chết rồi Thiên Khôi không nói, Thiên Đình bên này, đại lượng yêu tộc trốn tránh, thực lực tổn thất lớn. Giờ khắc này trấn hải sứ thu rồi thú hoàng trượng, đáp ứng rồi Phương Bình phía này, vì nhân tộc cuốn lấy chính mình trở lại vẫn là không trở về, đã không quá quan trọng rồi. Hồng Vũ cùng Trấn Hải Sứ chớp mắt giết tới hư không. Đại lượng yêu tộc bắt đầu hướng khổ hải nơi sâu xa di chuyển. Thời khắc này, thần giáo trong thần đình, Khôn Vương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài không ngớt. Thiên Khôi bị giết, Trấn Hải kiến yêu đình, Phương Bình này, mỗi lần đều có thể làm tam giới đại loạn, lại lần nữa rối loạn rồi. Càn Vương cũng là một mặt phức tạp, Thiên Khôi lại bị giết rồi. Hắn nhưng là phá bảy rồi. Phá bảy, hắn cũng là phá bảy. Đương nhiên, hắn so với Thiên Khôi muốn mạnh hơn một chút, tiếp cận phá bảy đỉnh phong tồn tại. Có thể Thiên Khôi cái chết, để hắn khó có thể tiếp thu. Khôn Vương bình tĩnh nói, chết cũng không tính bất ngờ. Cầm Cửu Hoàng Ấn, này vốn là chuốc họa bảo vật, há có thể tùy tiện ra tay. Huống hồ, đều nhiều lần như vậy, hắn vẫn là nhìn không rõ. Nhân tộc một phương, mỗi lần chiến đấu, phải giết người làm dối. Ở bề ngoài kẻ địch, bọn họ tình nguyện thả qua, cũng phải quyết tâm chém giết người làm dối. Chính là vì kinh sợ tam giới. Nếu không công khai là địch, nếu không, đi chết, phân chia trận doanh. Đem kẻ địch đều từ trong bóng tối chạy tới ở bề ngoài. Điều này cũng vẫn có thể xem là biện pháp tốt. Tam giới quá phức tạp. Phức tạp dù cho Khôn Vương cũng không biết Càn Vương là ý tưởng gì. Phương Bình không nghĩ nữa. Ở bề ngoài kẻ địch sẽ ở đó. Giết liền giết. Giết không được liền là. Có thể trong bóng tối làm dối. Không quan tâm người cái gì thực lực. Không có trấn áp nhân tộc thực lực, vậy thì cẩn thận bị giết, giết rồi còn không người báo thù loại kia. Thiên Khôi mang theo Tứ Thánh tham chiến, kết quả nhưng là chính mình vẫn lạc, Tứ Thánh cũng treo, đã chết rồi một cái, tàn một cái, còn lại hai vị, thật đều nguy hiểm rồi. Hồng Khôn, hiện tại đây, Càn Vương nhìn về phía Hồng Khôn, hiện tại lựa chọn như thế nào? Tham chiến sao? Không tham chiến lời nói, lần này Ngụy Thiên Đình tất nhiên sẽ phải chịu tổn thất thật lớn. Đương nhiên, hình như không có quan hệ gì với bọn họ, có thể áp giấy nhân tộc kế hoạch liền thất bại rồi. Không những như vậy, Càn Vương lại trầm giọng nói, thần giáo yêu tộc cũng không có thiếu. Trấn Hải Sứ thành lập yêu đình, tổn thất tuyệt không phải địa quật một nhà. Bọn họ bên này e sợ cũng có tổn thất không nhỏ. Trừ phi giết rồi những yêu tộc kia, không cho chúng nó rời đi, bằng không là ăn nhờ ở đậu, hay là đi nhờ vả yêu đình. Nói vậy cường giả yêu tộc trong lòng hiểu rõ. Khôn Vương nhẹ giọng nói, yêu tộc theo chúng nó đi, giờ khắc này ngăn sẽ chỉ làm chúng nó nội bộ lục đục, trở thành mối họa. Giết rồi chúng nó, vậy thì phải tội yêu đình. Không có cần thiết. Yêu đình tốt xấu có một vị phá tám chí cường tồn tại. Đắc tội rồi đối phương, không chỗ tốt. Trấn Hải Sứ thành lập yêu đình, yêu tộc đều sẽ không phản đối. Bao quát nhờ vả nhân tộc Long Biến đều sẽ không. Điểm này cường giả nhìn rõ ràng. Vậy thì nhìn. Khôn Vương giơ tay, lạnh nhạt nói, không vội. Còn chưa tới thời khắc sống còn. Lần này cũng ra ngoài bản vương dự liệu. Trấn Hải Sứ rời đi, bản vương cũng không chú ý tới. Càng không có nghĩ tới nó sẽ giấu ở Thương Miêu trong thế giới bản nguyên. Suy nghĩ một chút, lại nói, tam giới còn có cường giả cấp thiên vương không ra tay. Ngoặc kép, Khôn Vương chính nói xong, biến cố lại nổi lên. Ngay vào lúc này, Hồng Vũ than thở, nguyên tưởng rằng không cần như vậy. Hiện nay, nhưng là không thể không như vậy rồi. Phương Bình, ngươi tâm quá tham rồi. Phương Bình muốn giết năm thánh. Đây là hắn vô pháp khoan dung. Đặc biệt là thiên mệnh thiên thực hai người. Đã tiếp cận thiên vương cảnh. Thiên kiếm cũng là như thế. Giết không được. Ngay vào lúc này, có người cười nói. Phương Bình, người giết đồ nhi ta, sẽ không cho rằng liền như thế đi qua chứ. một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần từ khổ hải bao phủ tới, mạnh mẽ dọa người. Phương Bình sắc mặt thay đổi. Chấn Thiên Vương lúc này cũng là phẫn nộ quát: "Phong, ngươi dám ra tay?" Lý Chấn, Phương Bình giết Đồ Nhi ta thời gian cũng chưa từng thấy ngươi ngăn cản. Trong khổ hải, một đạo hư huyễn bóng người như ẩn như hiện, Phong từ trong biển đi ra, ho nhẹ một tiếng, trong tay cầm khăn tay, lau miệng, trong chớp mắt, máu tươi nhuộm đỏ khăn tay. Thương thế hắn còn không khỏi hẳn, trước bị ma đế liều mạng dưới một đòn, chặt đứt bản nguyên, bất quá hắn dù sao cũng là phá tám chí cường giả. Dù cho bị thương, cũng không dễ như vậy chết. Những ngày qua xuống, thương thế đã tốt hơn rất nhiều. Mà giờ khắc này, Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Đến mức này, các ngươi vẫn là nhìn không rõ. Thiên Khôi đều chết rồi, Đấu Thiên cũng chết. Các ngươi tổng cảm thấy các ngươi có thể thắng, có thể nghịch chuyển tất cả. Nghĩ tới quá đẹp rồi. Khà khà, nghĩ hay lắm. Lời này không phải Phương Bình nói. Trong khổ hải, lại lần nữa có một con đường hiện ra. Loạn Thiên Vương khà khà cười không ngừng, đạp không mà đến. Phong nhìn thấy hắn, cười nói: "Ngươi vì sao phải ra tay?" Loạn Thiên Vương khà khà cười không ngừng nói: "Nhân tộc cường a, không có cách nào. Chú thần sứ lão già kia không cho lão tử chế tạo thần khí. Phương Bình nói rồi, lần này không ra tay cũng được, sẽ chờ ở đây, có người đến liền ngăn, không người đến đồng dạng, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ." Quay đầu lại, chú thần sứ lão già kia, nhất định phải cho lão tử chế tạo riêng một cái thích hợp nhất lão tử thần khí. Ta vừa nghĩ, rất có lời a, không ra tay cũng đồng dạng. Trước Thiên Khôi đi ra, lão tử còn tưởng rằng nhất định phải ra tay, kết quả không cần xuất thủ, người mẹ nó nếu là không ra, lão tử lần này không làm việc trắng lấy chỗ tốt rồi. Người cái lão bất tử, dính líu thứ đồ gì? Loạn Thiên Vương chửi mát, Phong không xuất hiện, hắn đều không cần xuất thủ, trắng đến một cái thần khí, thật tốt. Đáng tiếc a, thần côn nhất kích, một tiếng giống to, vang vọng đất trời, chú thần sứ phân thân bạo phát, một côn đánh lê chử kim thân nổ tung. Giờ khắc này, lão già này khí muốn nổ tung rồi. Ai đáp ứng rồi? Phương Bình con rùa này, lúc nào hỏi lão tử ý kiến rồi? Ai nói cho loạn chế tạo thần khí rồi? Phương Bình tên khốn này, lại bắt hắn đi ra ngoài cùng người giao dịch, tiền trảm hậu tấu, quả thực đáng trách. Lúc này, Trương Đào cười nói: "Tiền bối đừng nóng giận, Phương Bình cũng là vì mở ra tiền bối phong ấn, nhân loại thua, làm sao giúp tiền bối thoát vây, hiện tại không phải không làm được sao? Có thể lần này thắng rồi." Cửu Hoàng ấn ở trấn hải xứ bên kia, mượn dùng một chút, thả ra tiền bối, không phải đều đều vui vẻ. Ngoặc kép ngoặc kép, chú thần sứ tức đến nổ phổi. Thần khí a, đến đâu làm đi, nào có đơn giản như vậy. Mấy tên khốn kiếp này, đây là ăn chắc chính mình rồi. Khinh người quá đáng, hắn đang tức giận. Bên kia, Loạn cười to nói: "Đều đi ra, để Phong lão già này mở mang kiến thức một chút chúng ta hỗn loạn chư vương mạnh mẽ." Khà khà, đến rồi, cạc cạc, làm Phong, cái tên này là Đấu Thiên Sư Tôn. Đấu Thiên năm đó nhưng là truy sát qua lão tử. Lão đại, ngươi nói làm ai liền làm ai. Chúng ta 72 đường cường giả đều nghe lão đại, ngoặc kép, tạp nham thanh âm vang lên. Rất nhanh, đường nối bên kia, lần lượt từng bóng người hiện lên. Có đế tôn, có thánh nhân, thậm chí ngay cả chân thần đều có. Loạn cũng là cạc cạc cười không ngừng, cười ha ha nói: "Phá tám muốn thành chúa tể một phương, chẳng trách Trấn Hải hiện tại cũng phải kiến yêu đình, lão tử cùng Phong một hồi, ngày hôm nay thành lập hỗn loạn thần quốc, các anh em Giết rồi Phong Tế Cờ. Cạc cạc cạc, giết phá tám, rất sợ đó, có thể được sao? Mặc kệ nó, làm là được rồi. Lão đại nói không sai. Theo lão đại làm phá trời xanh này, đánh chết cửu hoàng tứ đế, đoạt bọn họ đạo lữ làm áp trại phu nhân. Ngoặc kép, này điên cuồng không gì sánh được lời nói. Để thiên địa đều đang tức giận, sấm vang chớp giật, chấn động tam giới, một đám người điên. Phương Bình những người này đều kinh ngạc đến ngây người, vừa mới gọi hàng hình như là chân thần. Lá gan này cũng quá béo tốt đi, còn muốn đoạt cửu hoàng tứ đế đạo lữ làm áp trại phu nhân. Đây rốt cuộc là một bầy người nào? Loạn cũng là cạc cạc cười không ngừng. Lão tử cũng là có thế lực người. Sau đó gọi lão tử Loạn Thiên Đế. Loạn cười to, không làm thiên vương, muốn làm thiên đế, không phải đế tôn, là có thể so với tứ đế thiên đế. Lão đại, kia chó cũng là thiên đế. Vô liêm sỉ, Loạn đột nhiên nổi giận, giận dữ hét, vậy thì gọi Loạn, quên đi, Loạn Thiên Vương, liền như vậy, không cải danh rồi. Vừa nghĩ tới chính mình gọi thiên đế, cùng kia chó một cái dạng, hắn đã nổi giận, trước làm phong, Phương Bình chỉ là để hắn ngăn người, nhưng hắn hiển nhiên không quản cái này, gặp phải liền làm, đánh chết phong. Hỗn loạn thần quốc không phải càng có mặt mũi sao? Ở phong có chút bất đắc dĩ trong ánh mắt. Loạn một tiếng giống to. Giơ một cái xương lớn liền vọt lên. Càn vương. Phá bảy thiên vương. Xương vẫn là rất cứng rắn. Thời khắc này. Thần giáo bên kia. Càn vương sắc mặt đen kịt. Tên khốn kiếp này. Bất quá lúc này. Chư phương cũng là càng cảnh giác. Địa quật. Cùng nhân tộc, đều là hậu chiêu một chiêu tiếp một chiêu. Nhưng bây giờ nhìn lại, Hồng Vũ cùng Lê Chử vẫn là mất tiên cơ. Loạn, Trấn Hải Sứ, Lâm Hải, Ngọc Long Thiên Đế, những cường giả này, một cái tiếp một cái hiện lên. Dù cho địa quật bên này, đến rồi Thiên Khôi cùng Phong, bao quát trưởng binh sứ, lại đều không đè xuống nhân tộc. Thật đáng sợ rồi, thêm ra hai vị phá tám cùng một vị phá bảy đứng ra. Lại còn là bị nhân tộc áp chế rồi. Không thể nói địa quật chuẩn bị không đầy đủ. Chỉ có thể nói, Phương Bình gái Hồng Lâu thuộc tính bạo phát, lôi kéo quá nhiều cường giả ra tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.